tuổi 12, tuổi 13, em ước mơ em là em được là tiên nữ, ban phép tiên cho hoa biết nói cả tiếng người, ban phép tiên cho người chắp cánh bay giữa trời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ tiên, thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ tiên. Em ước mơ mơ gì tuổi 13, tuổi 14, em ước mơ mang hồn, em mang hồn thi sĩ, theo gió mưa em đi hát xây mộng cho người, trên cánh thơ tuyệt vời hát yên vui cõi đời. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa, thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ hoa. Em ước mơ mơ gì tuổi 14, tuổi 15, em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tan, thoa phấn son em mang chiếc khăn vàng áo hồng, em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ xinh, thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ xinh. Em ước mơ mơ gì tuổi 15, tuổi 16, em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu, không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người, cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ ngoan, thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ ngoan. Tuổi 14, tuổi 15, em ước mơ em đẹp như trăng rằm tươi tan, thoa phấn son em mang chiếc khăn vàng áo hồng, em sẽ thi đua cùng với hoa khôi khắp vùng. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ xinh, thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ xinh. Em ước mơ mơ gì tuổi 15, tuổi 16, em ước mơ không nhiều, xin một điều yêu dấu, không ước mơ xa xôi, ước mơ được nên người, cô gái yêu nước Việt bước chân theo giống nòi. Thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc mơ ngoan, thật đẹp thay, thật đẹp thay giấc.